Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, thi đấu chạy marathon. Cùng Alfonso Jenning giữ bí mật hiệp nghị sự việc, ngày thứ hai liền làm xong, hơn nữa trưng cất rượu bài thuốc bí truyền, liền đặt ở Samson chỗ ở trong phòng làm việc, hơn nữa là Alfonso cùng chân phàm một người một cái chìa khóa. Chỉ có hai cái chìa khóa đồng thời sử dụng mới có thể mở chốt an toàn quỹ. Dựa theo Samson đề nghị, tương lai SCD rượu vương triều hẳn đặc biệt làm cho này cái cách điều chế tu một cái giữ bí mật thất. Muốn tầng tầng khóa lại, giống như là ngân hàng tủ sắt vậy. Đây là hắn hùng tâm tráng trí. Hắn là chân phàm phác họa trừ một bức rượu vương triều tương lai tình thế toan tính. Nhưng là vương triều tuyệt đối không phải một năm là có thể tạo dựng lên. Samson hoành vĩ lam đồ còn có chút xa xôi. Chân phàm bỏ mặc những thứ này. Đối với trưng cất rượu, không cần hắn tự mình đi động thủ. Lại bảo mật cách điều chế ở nơi đó. Lại có trưng cất rượu kinh nghiệm phong phú Alfonso. Tin tưởng cất ra tốt phẩm chất liền hẳn không có vấn đề. Bây giờ chỉ có một cái chuyện gấp gáp tình. Đó chính là Mia Trung Y giấy hành nghề thi cùng với ở Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh. Chân phàm ngồi ở trên ghế salon xem TV. Mia tắm xong nho đặt ở trước mặt hắn. Thỉnh thoảng thuận tay cầm lên một viên bỏ vào trong miệng. Ngọt còn mang hơi chua mùi vị. Để cho người cảm giác thấu lòng người tí. Đây là cái gì? Bên tai truyền đến Mia thanh âm kinh ngạc. Chân phàm xoay người thời điểm. Liền xem nguyên bản ở trong thư phòng đọc sách Mia đi tới. Cầm trong tay một bản giấy vàng. Đang ở nơi đó bên trái xem bên phải nhìn. Sau đó đưa cho chân phàm. Cái gì cũng không có. Mia nghi ngờ nhìn xem giấy vàng. Chân phàm nhận lấy. Nhìn xem quả nhiên là một bản tứ tứ phương phương giấy vàng. Hơn nữa phía trên một chữ cũng không có. Không tránh khỏi nhìn Mia nói. Người ở địa phương nào phát hiện. Quyển sách này bên trong, Mia giơ giơ lên quyển sách trong tay, nguyên lai là một quyển rất cũ đạo tàng, chính là từ trong này phát hiện, chẳng lẽ người trước kia không có phát hiện qua sao? Đúng vậy, không có phát hiện, chân phàm nghi ngờ hướng Mia vẫy vẫy tay, đem sách cho ta xem, Mia đem sách giao cho chân phàm, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, rất an tĩnh nhìn hắn, chân phàm lật một cái sách. Cái này bản đạo tàng hắn vẫn luôn có xem qua. Hơn nữa còn nhìn rất nhiều lần. Nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện có cái gì giấy vàng kẹp ở bên trong. Hơn nữa còn là một tờ trống. Hoặc giả là mình không để mắt đến đi. Chân phàm suy nghĩ một chút. Cảm thấy chú ba sẽ không vô duyên vô cớ đem giấy vàng đè ở trong này. Làm sách ký khẳng định không được. Quá mềm quá mỏng. Không cẩn thận thì sẽ kéo nát vụn. Nhưng là muốn viết điểm tâm phải cái gì? Nhưng lại một cái chữ không có. Suy nghĩ một chút, cũng không có để ý. Liền đem giấy vàng lại lần nữa kẹp ở bên trong. Không nên vứt bỏ, thật tốt kẹp đi. Chân phàm hướng về phía Mia nói. Người không phải ở xem y thuật sao? Thì phải cuộc thi, làm sao ngược lại nhìn lên đạo tàng tới? Ta cũng là tùy ý bay vùn vụt. Chính là cảm thấy trong lòng còn có một nghi ngờ. Muốn tra một chút, kiểm chứng một chút trong trung y mặt một ít thứ. Không muốn liền thấy cái này. Mia hướng về phía chân phàm le lưỡi, tốt lắm. Ta tra được, bây giờ ta trả về chính là. Vừa nói liền hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Lúc này mới thư phòng đi. Ngày 15 tháng 7 là thi ngày. Chân phàm thật sớm sẽ đưa Mia đi Los Angeles. Ở mình nguyên bản thi đậu địa phương Los Angeles là dẫn đường Âu đại đạo khách sạn United States. Root Hotel, thì địa điểm cũng không có thay đổi. Dĩ nhiên thi chương trình cũng không có đổi. Bởi vì là Mia muốn ở Los Angeles ở một ngày. Vì vậy hắn cũng không muốn cứ chờ ở nơi đó nhàm chán. Chẳng qua là hắn ở Los Angeles bạn không nhiều. Liền Ngụy Siêu cũng trở về nước hưởng thụ mình minh tinh sinh hoạt đi. Người này, sau khi thương thế lành, ở đội Laker biểu hiện rất tốt, ngồi vững thứ nhất thế chỗ vị trí, trận đều có 8 giờ 3 điểm vào sổ, còn có 2.3 cái trợ công cùng 1.5 cái bảng bóng rổ. Số này theo coi là thật tốt, vì vậy hắn ở trong nước cũng tương đối lửa. Dĩ nhiên cùng năm đó đỉnh cấp thời đại Diêu Minh là không thể coi như nhau. Nhưng là ít nhất là một cái rất lớn minh tinh, muốn cùng Ren liên lạc, nhưng là Ren ở đây. Công tác thời gian khẳng định bề bộn nhiều việc, cũng không việc gì có thể đi nói chuyện trời đất, vì vậy có chút tràn đầy không mục đích đi, khắp mọi nơi xem, nhớ tới một đoạn thời gian không có cùng Kristen liên lạc rồi. Móc điện thoại ra, suy nghĩ một chút, vẫn là không có gọi ra ngoài. Kristen vào đoàn làm phim sau đó, hai người phân nhiều tụ thiếu, mấy cái tháng này cũng bất quá là thỉnh thoảng có thể tương tụ chung một chỗ. Mỗi lần hai người cũng sẽ liều mạng đòi lấy đối phương, giống như là đói khát đã lâu người, lẫn nhau lấy được đối phương sinh mạng nước. Sau đó ngày thứ hai vừa rạng sáng, Kristen thì sẽ cùng Trần Phàm hôn tạm biệt, sau đó lại là thời gian dài khác nhau không gặp. Đang ở vừa đi vừa suy nghĩ bậy bạ, liền thấy trước mặt không ngừng lại dòng người hướng bên này tới. Trên đường phố xe cảnh sát thỉnh thoảng chuyển qua chuyển đi. Sau đó thì có cảnh sát xuống xe, kéo tuyến, đem một con phố cô lập đi ra. Có người ở tuyến bên xem náo nhiệt. Trần Phàm liền hỏi, đây là muốn làm gì? Chạy marathon thi đấu, quốc tế, nói chuyện chính là một cô gái. Nàng quay đầu đi vừa thấy, lộ ra nụ cười tới. Ngươi là người châu Á, thật là đúng dịp à. Bất quá Los Angeles người châu Á thật nhiều. Cô gái bên cạnh còn có một cái nữ đồng bạn, nàng cũng ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm, hướng về phía hắn lộ ra mỉm cười tới. Hai cái cô gái rõ ràng người châu Á khuôn mặt, hơn nữa rất trẻ tuổi, tiếng Anh coi như có thể, nhưng là vẫn là mang điểm khẩu âm du học sinh. Trần Phàm nói một câu, hắn hướng về phía hai cái cười lên rất rực rỡ cô gái rất có hảo cảm. Mở đầu cô bé kia gật đầu cười nói, đúng vậy, chúng ta ở bang California Đại học Los Angeles phân giáo du học sinh. Hôm nay là quốc tế chạy marathon ngày thi đấu. Chúng ta làm người tình nguyện, đợi một hồi bắt đầu so tài. Chúng ta còn muốn phân phát thức uống cùng nước. Đúng rồi, người là tới du lịch. Rất hiển nhiên, Trần Phàm khẩu âm cũng không phải rất chính gốc. Hắn sờ một cái lỗ mũi cười nói, không phải, ta ở tại Temecula, cách Los Angeles không xa. ... Chúng ta biết, đi qua, thích nơi đó rượu vang, rất đẹp. Cô gái cười hì hì vừa nói, mới di dân tới chứ, con nhà giàu, quan nhị đại. Cô gái này học được người Mỹ phương thức nói chuyện, một câu nói để cho Trần Phàm khóc cười không thể, nhanh chóng lắc đầu cười nói, không phải, ta ở Temecula mở ra nhà y phòng khám bệnh. Các ngươi là người Trung Quốc. Cô bé kia nhất thời liền cười, người nhãn lực thật là lợi hại, một cái liền nhìn ra được. Ngươi sẽ không cũng là chứ? Vừa nói vừa dùng Trung Quốc lời nói một câu, ta kêu Viên San, vị này là ta bạn học, Lữ Đan Đan, ta đến từ Thượng Hải, nàng là Trường Sa người. Sao Dung Kiều, Trường Sa, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, sao, ngươi lại bán đứng ta à? Bên cạnh cái đó gọi làm Lữ Đan Đan cô gái, dùng quả đấm nhẹ nhàng đập một cái Viên San, cười, cũng không biết là người tốt người xấu. Ngươi ngay tại nói can, cũng không sợ bị người bán. Ta bảo đảm, người này không phải người Trung Quốc, nhìn giống như là nước Thái người, nếu không phải là Georgia loại người. Tóm lại nhìn không giống như là người Trung Quốc. Yên tâm đi, hắn nghe không hiểu chúng ta nói gì. Viên San cười hì hì vỗ Lữ Đan Đan tay, rất có nắm chắc nói, ta nhìn giống như là Georgia người. Ta không phải người da trắng, một chút cũng không muốn. Ánh mắt gì à? Những lời này là Trần Phàm dùng tiếng phổ thông nói ra được, mang trêu chọc giọng, bởi vì là cái đó Viên San lúc nói chuyện, rất hiển nhiên cũng là mang trêu chọc giọng, vì vậy hai người cũng không nhịn cười được. Còn nói, ngươi xem đi, Lữ Đan Đan liếc Viên San một cái, rất hiển nhiên bày tỏ bất mãn. Viên San lạc lạc cười lớn nói, Thật ra thì ta sớm liền nhìn ra hắn là người Trung Quốc. Ta cố ý, ha ha, Đan Đan, xem ở hắn là người đẹp trai phân thượng, liền đừng nóng giận đi. Ta cũng không kịp đợi phải đem tên chữ nói cho hắn đâu. Ngươi làm sao biết ta đúng người Trung Quốc? Trần Phàm mang không hiểu hỏi. Viên San lắc đầu, một bộ rất đau xót dáng vẻ nhìn hắn. Ngươi tiếng Anh là Trung Quốc giáo viên dạy dỗ đi. Vậy thì đúng rồi à. Đây là Trung Quốc chúng ta đặc biệt sản vật. Như thế nào đi nữa thay đổi, cũng sẽ ở lơ đãng trong toát ra một chút tới. Ha ha, vẫn thật không nghĩ tới. Trần Phàm gật đầu, đối với Viên San giải thích cho khẳng định. Ừ, chúng ta giới thiệu mình. Người cũng tới giới thiệu một chút mình đi. Nói đi, tên gọi là gì? Vẫn là bác sĩ đâu. Thu vào nhất định không tệ chứ. Đợi một hồi mời chúng ta ăn hamburger đi. Đồng Hương gặp Đồng Hương, hai mắt lệ rưng rưng. Viên San tùy tiện, bởi vì là mới quen, quyền coi là nói giỡn. Trần Phàm cũng nói ra mình tên chữ. Mời ăn hamburger không thành vấn đề. Vùng lân cận thì có cửa hàng. Đợi một hồi ta lại đi mua chính là. Được rồi, nàng nói giỡn thôi. Bên cạnh một mực không nói gì Lữ Đan Đan dắt Viên San vạt áo. Hướng về phía Trần Phàm hơi cười. Tiên sinh Trần, ngại quá, chúng ta còn có việc. Vừa nói, liền dắt còn muốn lên tiếng Viên San nhanh rời đi. Tạm biệt, Trần Phàm nhìn bọn hắn liền cười. Chợt nhớ tới cái gì vậy đối với các nàng nói. Đừng đi nhiều người địa phương đi. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn như nguy hiểm gì? Trần Phàm cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm ứng ở trên luôn cảm thấy ngày hôm nay sẽ phát sinh một chuyện gì không tốt tình vậy. Không có sao. Anh Trần, lần sau gặp à. Viên San còn hướng Trần Phàm vẫy tay. Nhưng là vừa bị Lữ Đan Đan kéo thật nhanh đi. Nhưng là bọn hắn cũng không có đi bao xa. Mà là ở cảnh giới tuyến bên cạnh. Dẫu sao bọn hắn bây giờ là người tình nguyện. Lữ Đan Đan cầm lấy điện thoại ra. Lại người liên lạc. Nhanh làm cho này bên trong đưa nước tới. Làm gì nhanh như vậy đem ta kéo tới. Viên San có chút bất mãn trước nhìn Lữ Đan Đan. Cùng anh đẹp trai nói chuyện phiếm. Để cho người tinh thần vui thích à. Người nhà, thật không có có phòng người lòng của. Không quen biết, lại không biết gốc biết rể. Còn trò chuyện như vậy hăng say. Còn muốn để cho người ta mời ngươi ăn hamburger. Không đúng, hamburger bên trong liền thả thuốc mê huyễn đâu. Lữ Đan Đan bĩu môi. Đả kích Viên San bừng bừng hứng thú. Tốt lắm, không cùng ngươi nói. Ngươi nhanh chóng người liên lạc đi. Đem đồ đưa tới. Viên San cũng không có so đo. Vốn chính là tán gẫu một chút. Cứ việc dáng dấp đẹp trai. Nhưng là đi qua. Cũng liền đi qua. Cũng không để ở trong lòng. Lữ Đan Đan lần nữa gọi điện thoại. Viên San cảm thấy thời tiết có chút nóng. Đem đỉnh đầu người tình nguyện cái mũ lấy xuống. Cho mình quạt gió. Bọn cảnh sát tiếp tục ở bốn phía kéo tuyến. Rất nhanh liền cô lập ra một cái thật dài đường phố. Khắp nơi còn có tuần tra cảnh sát. Buổi chiều 2 giờ đúng cử hành đi. Còn có một cái giờ thời gian. Đi mua một hamburger. Người chờ ta. Viên San xem nước tới không có đưa đến. Liền đem cái mũ nhét vào Lữ Đan Đan trong tay. Xoay người hướng phố lớn vùng lân cận hamburger tiệm đi tới. Mới vừa đi vào nàng liền thấy một người quen. Không, hẳn là mới quen người Trần Phàm. Ta mời khách. Trần Phàm vừa vặn ở bên quầy. Đứng ở bên cạnh nàng. Hai cái. Không, chính ta tới. Viên San cười một tiếng. Người cũng không tệ lắm. Bất quá vô công bất thụ lộc. Thôi, ăn mình yên tâm thoải mái. Vừa nói mò ra tiền tới. Mua hai cái hamburger cùng hai ly lớn coca đi ra ngoài. Mặt trời dần dần hơi lớn. Rất nhiều muốn xem tranh tài người. Đứng ở đường xe chạy cô lập tuyến bên cạnh lo lắng chờ đợi. Sau đó liền nghe có người đang kêu. Bắt đầu tranh tài. Có lực sĩ thể thao tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.